Mặt thế chi tồn hoạt độ nhật, chương 32, tất cả ngọn nguồn, góc truyện audio.com. Nhậm Quảng Bách đỡ Nhan Hàn đi vào chỗ sâu nhất, bên trong có các gian phòng được ngăn cách đều nhau, hai người mở một gian ra, nhưng đều trống trơn, chẳng lẽ là bỏ chạy hết rồi. Trong lòng Nhậm Quảng Bách có chút bất an, vừa lên đường anh đã cảm thấy nơi nào đó không ổn, có thể đây là cái bẫy hay không? Nhan Hàn lắc đầu, sẽ không, Augustine nhất định còn ở đây. Nhậm Quảng Bách nhìn Nhan Hàn, vừa rồi nghỉ ngơi, hai người đã khôi phục thể lực không ít, còn có thể đấu võ mồm. Em sao chắc chắn như vậy? Nhan Hàn trừng Nhậm Quảng Bách, anh ngốc à, lấy sự thông minh của Adolf, không thể có không biết Douglas sẽ đến viện trợ ta, cho nên phái ra nhiều xác sống như vậy ở chỗ này để chịu chết. Khả năng đó không lớn. Nhậm Quảng Bách nghe xong trong lòng có chút không thoải mái. Em có vẻ hiểu Adolf quá nhỉ, lúc này mà anh còn có thời gian để ghen à, đi mau. Nhan Hàn vừa xem thường, vừa kéo Nhậm Quảng Bách đi. Đi đến chỗ sâu nhất, chỉ thấy khối kiến trúc màu trắng lại xuất hiện, hai người liếc nhau, Nhan Hàn chỉ nói. Xem đi, Nhậm Quảng Bách gãi đầu, rồi sau đó đi về phía trước, lấy bạc hàn ném vào khối kiến trúc màu trắng, khối kiến trúc màu trắng bị nổ ra. Sau khi mở, hai người vừa định đi vào đi lấy Scoder, lại thấy đến một người đàn ông trung niên ôm Scoder ngồi ở bên trong. Người đàn ông trung niên có một mái tóc nâu dài, bù xù như tổ quạ, khuôn mặt tuy rằng bị che lại bởi miếng băng dán nhưng đôi mắt thâm thúy kia cùng chiếc mũi cao thẳng vẫn nhìn ra được ông ta là người O quốc thuần huyết. Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, xé miếng băng trên mặt ông ta xuống, hỏi. Ông chính là Augustine, người đàn ông đột nhiên gật đầu, mặt sốt ruột hỏi. Con gái của tôi đâu? Con gái ông có phải là Mai Lâm Đạt, hay không? Nhan Hàn hỏi, là tên nước ngoài nhưng tôi không tìm thấy nên đành để tên Hán Việt. Ai biết xin gợi ý ạ, Augustine gật đầu. Đúng, con bé là con gái của tôi, nó ở đâu, đừng làm hại nó. Nhan Hàn và Nhậm Quảng Bách liếc nhau, xem ra người đàn ông này không phải cùng một thuyền với Adolf. Nhậm Quảng Bách nói với ông ta, đồ trên tay ông có thể cho tôi không? Vì sao người đàn ông này lại ở đây thì không phải điều bọn họ nên quan tâm, nhiệm vụ của bọn họ là thu thập toàn bộ Scoder, còn chuyện đối phó Adolf là ân oán cá nhân, việc còn lại sự tình không nằm trong phạm vi của bọn họ. Augustine nghe xong, đột nhiên lắc đầu ôm lấy viên Scoder càng chặt hơn. Các người đừng nghĩ có thể cướp mất con gái tôi. Hai người như bị bao trong sương mù, thứ bọn họ muốn chính là Scoder, không phải con gái ông ta. Chấm, Nhậm Quảng Bách bất đắc dĩ nhìn về phía Nhan Hàn. Điên điên khùng khùng, có thể hỏi ra cái gì? Nhan Hàn trầm mặc một hồi, đi lên trước ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Augustine, ông là nghiên cứu viên đầu tiên năm đó tham gia nghiên cứu Scoder đúng không? Augustine tự hồ có phản ứng đối với ba chữ, nghiên cứu viên, tinh thần hoảng hốt nói. Nghiên cứu, Nhậm Quảng Bách cảm thấy dường như có hy vọng, ngồi xổm xuống bên người Nhan Hàn, hỏi. Đúng vậy, ông suy nghĩ kỹ một chút nghiên cứu. Scoder, thành phần, hậu quả, Augustine lẩm bẩm hai chữ nghiên cứu, sau đó vì câu mà Nhậm Quảng Bách nói, cả người si ngốc ngốc rồi điên cuồng hô to. Đừng, xác sống, cứu mạng a, thứ này không nên đẩy ra thị trường. Góc truyện audio.com, Nhậm Quảng Bách Nhan Hàn liếc nhau, xem ra Augustine không chỉ là nghiên cứu viên đầu tiên, còn biết chuyện ẩn giấu ở đây, có lẽ. Ngay cả chuyện của cha, ông ta cũng biết, cha của Nhậm Quảng Bách. Augustine điên cuồng một hồi thì bình tĩnh hẳn, đồng thời ngây người hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng. Mấy người, là ai? Nhậm Quảng Bách nhìn Nhan Hàn nói thẳng. Tới cứu ông và con gái ông. Augustine trầm mặc một hồi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nhậm Quảng Bách. Tôi biết cậu là con trai Nhậm Đào, đúng không? Nhậm Quảng Bách kinh ngạc. Ông biết cha tôi, ông biết rất nhiều chuyện đúng không? Đó là đương nhiên, nói xong, cúi đầu nhìn viên Scoder trên tay. Tôi cũng chẳng còn tham niệm gì nữa. Mấy người muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Nhậm Quảng Bách nhìn Nhan Hàn gật đầu với anh tỏ vẻ, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Nhậm Quảng Bách nhìn sang Augustine, chậm rãi nói. Tất cả mọi việc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Augustine nhìn viên Scoder chậm rãi nói ra hết thảy chân tướng. Năm đó, vì nghiên cứu ra có thể thay thế nhiên liệu dầu mỏ, hai tập đoàn tài chính đứng thứ nhất thế giới đã liên kết với nhau, ngầm triệu tập rất nhiều nhà khoa học đứng đầu tiến hành nghiên cứu, cuối cùng để lại 8 người, mà trong 8 người đó có Augustine, người đưa ra kế hoạch chính là tập đoàn tài chính Kim Bảo, người phụ trách tập đoàn tài chính Kim Bảo tên là Gia Đặc Vâng, lại tên nước ngoài, ai biết xin gợi ý ở. Lúc ấy, ông cùng một vị nghiên cứu viên khác tên là Phí Nhĩ Mạn có giao tình tốt nhất cũng dụng tâm nghiên cứu, 6 người còn lại thì đến vì số tiền thưởng hậu hĩnh, không phải vì tương lai nhân loại mà đến. Thời gian nghiên cứu thật sự rất nhanh, chỉ chớp mắt đã nhiều năm qua đi, tiền đầu tư như ném đá xuống sông, tất cả đều lấy thất bại làm kết quả chấm dứt, người rời khỏi kế hoạch càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại tập đoàn tài chính Kim Bảo hỗ trợ họ nghiên cứu. Augustine cùng Phí Nhĩ Mạn cảm thấy tập đoàn tài chính Kim Bảo thật là đại thiện nhân, hao phí nhiều tài lực như vậy mà vẫn không buông tay, bọn họ cũng cảm thấy mình không thể từ bỏ, càng nỗ lực tiến hành nghiên cứu, rốt cuộc ở một năm sau nghiên cứu ra một loại gọi là vật chất whey có thể thay thế nhiên liệu, nhưng phương pháp cụ thể sử dụng cùng có thể mang đến di chứng gì không thì vẫn không thể chắc chắn. Nhưng, 6 nghiên cứu viên mau chóng kết thúc nghiên cứu và nhận lấy tiền thưởng, chủ còn một mình, Phí Nhĩ Mạn và Augustine liền tự tiện đem whey cùng một loại chất khác dung hợp, cuối cùng bọn họ phát hiện cục đá này cùng whey có độ phù hợp rất cao, có thể phát huy hiệu quả và lợi ích. Bọn họ mang whey cùng cục đá kết hợp sinh ra một loại đá khác, sau khi hoàn thành đặt tên cho nó là Scoder, nộp cho Gia Đặc. Gia Đặc dĩ nhiên là rất vui mừng, thành quả nghiên cứu này có thể mang đến tiền lời vô cùng nhiều. Sau đó ông ta phát tiền thưởng cho nghiên cứu viên, cũng mời bọn họ ăn cơm. Phí Nhĩ Mạn cùng Augustine trong lúc ăn mới biết một tin về Scoder, nhưng ngại vì thấy Gia Đặc vui vẻ, bọn họ không đem chuyện Scoder chưa đủ hoàn chỉnh nói cho ông ta biết. Không ngờ tới cách ngày, Gia Đặc đã lập tức thông báo về sự ra đời của Scoder cho thế giới, đẩy mạnh sản xuất, dần dần đẩy nó ra thị trường. Góc chuyện audio.com. Phí Nhĩ Mạn và Augustine lo lắng chuyện Scoder, không biết nó có mang đến mặt trái hiệu quả hay không, liền chạy nhanh tiến hành nghiên cứu, ở một tháng sau biết được Scoder sẽ sinh ra phóng xạ đối với một bộ phận nhỏ người, kết quả của phóng xạ bọn họ không thể biết được, nhưng theo suy đoán, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Phí Nhĩ Mạn và Augustine tính toán liên lạc với 6 nghiên cứu viên khác cùng nộp báo cáo lên, lại bị 6 người ngăn lại, bọn họ nói, phóng xạ thì có gì quan trọng, có tiền không phải được rồi sao, sau đó thiêu hủy báo cáo nghiên cứu. Phí Nhĩ Mạn tức giận, Augustine lúc ấy cũng sợ che giấu toàn bộ chân tướng, chỉ có một mình Phí Nhĩ Mạn lần nữa đem báo cáo nộp cho Gia Đặc lại bị làm lơ. Không chỉ có như thế, Gia Đặc còn phái người đuổi giết Phí Nhĩ Mạn, Phí Nhĩ Mạn không còn cách nào khác, chỉ có thể đem âm bản một phần tư liệu lại, giao cho người mà mình tín nhiệm nhất, đó là người bạn mà mình quen từ bé, Nhậm Đào. Cũng bởi vì như vậy, Nhậm Đào mới có kia một phần nghiên cứu báo cáo, và vì thế cũng biết được những gì sẽ diễn ra. Sau khi Phí Nhĩ Mạn, Augustine vẫn luôn hối hận, nhưng tư liệu đã không cánh mà bay, ông cũng không dám đối nghịch với Gia Đặc, đành phải yên lặng giấu mọi chuyện ở trong lòng. 2 năm sau, tập đoàn tài chính Kim Bảo vì đẩy Scoder ra mà giá trị con người dần dần bạo trướng, trong nháy mắt thành chúa cứu thế, tất cả mọi người sùng bái tập đoàn tài chính Kim Bảo, nhưng không ngờ tới qua một năm, hậu quả mà Scoder mang đến dần dần trồi lên mặt nước. Vậy rốt cuộc là người nào lại bị ảnh hưởng phóng xạ? Nhậm Quảng Bách nghe xong chuyện đưa ra vấn đề. Nhan Hàn cũng khó hiểu, vì sao Adobe lại là kẻ đứng đầu, và nguyên nhân vốn dĩ là sao? Augustine chậm rãi nói, lúc tôi trộm tiến hành nghiên cứu, phát hiện biến dị đều là người mang nhóm máu AB, phóng xạ tiến vào trong cơ thể họ, một thời gian sau sẽ biến hóa trở thành virus, bị bọn họ cắn thương người, sẽ vì cảm nhiễm virus rồi trở thành hoạt tử nhân, cũng chính cách gọi xác sống hay tang thi. Mà trong đó, người mang nhóm máu ABAS âm tính sẽ có được đặc biệt năng lực tựa như người lãnh đạo nhân loại chúng ta vậy. Nhậm Quảng Bách nhìn về phía Nhan Hàn, Adobe mang nhóm máu ABAS âm tính sao? Nhan Hàn gật đầu, cho dù anh không thích Adobe nhưng bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, chuyện này biết cũng là điều đương nhiên. Nhậm Quảng Bách khó hiểu, thời kỳ ủ bệnh của hắn ta thế nào mọi người cũng không biết. Khoảng thời gian đó từng người đều xuất ngoại làm nhiệm vụ, ai ngờ hắn lại biến thành xác sống, cũng khó trách không ai biết. Nhan Hàn nói, Nhậm Quảng Bách lại hỏi Augustine, có biện pháp giải quyết không? Augustine nhìn Scoder chậm rãi mở miệng, có, dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết. Augustine ngẩng đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Nhưng hai người phải đáp ứng tôi, sẽ không gây khó dễ cho con gái Mai Lâm Đạt của tôi. Hai người liếc nhau, chuyện này bọn họ không thể làm chủ, rốt cuộc Mai Lâm Đạt đã biến thành xác sống. Augustine thấy bọn họ không phản ứng, thở dài. Tôi cũng biết nó đã trở thành xác sống. Cũng được tôi nói cho các ngươi phương pháp, nó về sau cũng sẽ biến mất. Hai người nghe ngữ khí của ông, lo rằng ông ta sẽ không đem phương pháp nói cho mình, nhanh chóng mở miệng. Được rồi, chúng tôi đáp ứng ông, sẽ tận lực lưu lại mạng sống cho cô ấy. Augustine đột nhiên cười, nhìn hai người ánh mắt nhu hòa. Hai người thật là những đứa trẻ ngoan, góc chuyện audio.com, nhưng tôi biết đã là xác sống thì không nên sống ở trên thế giới này. Tôi sẽ nói cho hai người, phương pháp chính là phá hủy toàn bộ Scoder là được. Đơn giản như vậy, hai người liếc nhau, lại nhìn hồi Augustine. Chỉ như vậy, Augustin gật đầu, đúng, xác sống sinh ra từ phóng xạ, bởi vậy chỉ có khiến nơi phát ra phóng xạ biến mất mới có thể chặt đứt toàn bộ virus. Những người mang nhóm máu AB bị mất đi nguồn năng lượng, đồng thời, chúng nó sẽ nhanh chóng lão hóa, năng lực sẽ biến mất trong nháy mắt giống như người béo tốt lại đột nhiên gầy xuống vậy, tạo thành gánh nặng thực nghiêm trọng đối với thân thể, vài ngày sau, khí quan sẽ dần dần suy nhược rồi chết. Dừng một chút tiếp tục, còn những người bị cắn thì chỉ cần đánh vỡ đầu hoặc đem thiêu là được. Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn rõ ràng, nói cách khác chỉ cần nguồn phát phóng xạ biến mất người bị mất đi năng lượng này sẽ bị suy nhược rồi dẫn đến chết. Sau khi hiểu rõ, Augustin giao Scoder cho bọn họ cũng đưa Augustin đi, giao cho Douglas. Douglas thấy họ từ bên trong đỡ một người đàn ông trung niên đi ra, nhướng mày. Đây là, hai người không có thời gian giải thích bọn họ cần lập tức mang Scoder đến miệng núi lửa ở phương Bắc O Quốc ném chúng vào núi lửa có như vậy mới phá hủy được nó. Douglas muốn phái người theo chân bọn họ, Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn lại cự tuyệt. Lập tức hai người lên máy bay trực thăng bay nhanh đến phương Bắc O Quốc. Bọn họ không biết chính là có người đang ở kia chờ bọn họ đến. Khách chương.